Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng. Chương 767. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 767. Cô có chút được sủng mà sợ. Lộ vẻ cảm động vươn tay ra ôm cổ của anh. Cảm ơn anh, Lục Lãnh Phong. Anh nhẹ nhàng mổ xuống đôi môi đỏ như cánh hoa hồng của cô. Hoặc là gọi ông xã, hoặc là gọi tên tôi. Đừng gọi cả họ. Biết rồi. Cô cười một tiếng. Đôi mắt đẹp cong cong giống như trăng non. Ngày hôm sau, cô dẫn theo túi sữa nhỏ đi đến biệt thự của Hứa Nhã Thanh. Hứa Nhã Thanh đã sớm trông mòn con mắt, lo lắng chờ đợi cho tới trưa. Vừa nhìn thấy bóng dáng mảnh khảnh của cô, anh ta liền chạy tới, ôm lấy cô. Hy Nguyệt, anh rất nhớ em, nhớ đến mức trái tim anh ta cũng đau. Hy Nguyệt nhẹ nhàng chấn động, tránh thoát ra từ trong lòng anh ta. Bây giờ cô là vợ của Lục Lãnh Phong, là cô chủ nhà họ Lục, không còn là vợ của anh ta nữa. Cô rất biết ơn sự tin tưởng của Lục Lãnh Phong, không muốn phụ lòng anh. Động tác này khiến Hứa Nhã Thanh như bị thương. Hy Nguyệt, em trở lại bên cạnh Lục Lãnh Phong, có phải đã quên anh đi rồi hay không? Không phải, cô lắc đầu, em đã trở lại nhà họ Lục, trở thành vợ của Lục Lãnh Phong lần nữa. Mà mối tình đầu của anh cũng quay về rồi. Chúng ta không thể giống như lúc trước được. Lời này chạm vào tử huyệt của anh ta, để sắc mặt anh ta trắng bệch. Chỉ cần em đồng ý, anh có thể dẫn em và Tiểu Quân cùng rời khỏi nơi này, về nước Mỹ. Cô thở dài trầm thấp. Thanh, chúng ta không thể làm chuyện để mọi người xa lánh. Bố mẹ của anh đều là người có bàn tay sắt. Cho dù chúng ta chạy trốn tới chỗ nào, đều sẽ bị bọn họ tìm được, không trốn thoát. Còn nhà họ Lục, bọn họ đồng ý tiếp nhận em, không so đo quá khứ của em. Em rất biết hơn. Nếu như đã trở về làm Hy Nguyệt, trở về làm con dâu nhà họ Lục, em không thể làm ra chuyện gây ảnh hưởng đến mặt mũi của nhà họ Lục được. Trong giọng nói của cô mang theo sự xa cách, liếc qua liền thấy ngay, cô đã quyết định sẽ không rời đi theo anh ta. Lục phủ ngũ tạng của anh ta đều xoắn hết lại. Em không yêu anh sao? Chuyện này không có liên quan gì đến tình cảm. Vẻ mặt của cô vẫn tỉnh táo, giọng điệu bình tĩnh. Trước đó là vận mệnh thay cô đưa ra lựa chọn, hiện tại là chính cô lựa chọn. Một khi trở về làm Hy Nguyệt, chúng ta ở cùng nhau chính là sai lầm, sẽ không được bất kỳ người nào chúc phúc, sẽ chỉ gây nên sự tức giận của mọi người. Em đi với anh chính là bỏ trốn, nhà họ Hứa sẽ không bỏ qua cho chúng ta, nhà họ Lục cũng sẽ không. Chúng ta rất có thể phải trốn đông trốn tây cả một đời, sống một cuộc sống không có chỗ ở cố định. Điều đó sẽ mang đến cho Tiểu Quân ảnh hưởng rất lớn. Thằng bé cần một hoàn cảnh tốt để yên ổn trưởng thành. Hứa Nhã Thanh cảm giác mình đã bay đến trong Bắc Băng Dương lạnh lẽo, bị từng tầng tuyệt vọng bao vây. Anh ta hiểu rõ Hy Nguyệt, cô là một người rất lý trí, sẽ không bởi vì tình cảm mà choáng váng, bỏ trốn với anh. Đối với cô mà nói, là hạ sách, sao cô có thể mạo hiểm đâu chứ. Thật ra, anh ta cũng rất lý trí, thế nhưng bị giam ở nhà họ Hứa, mất đi cuộc sống có cô khiến anh ta rất khó chịu. Vốn dĩ anh ta đã lập xong tất cả kế hoạch, nào có thể đoán được sẽ có một kỳ đà cản mũi nhảy ra giữa đường, phá hủy hết tất cả. Sự chênh lệch mãnh liệt khiến anh ta không cam tâm, sắp nổi điên. Cách chương.